Thiếp thân đặc công, chương 999, góc truyện audio.com, Lục Giác tiểu đình ở bên trong, Phương Dật Thiên cùng Hứa Thiên đắm chìm ở kia như si như say ôm hôn vuốt ve trong, Đinh Hương thầm độ, Hương Tân Ngọc dịch theo hai người đầu lưỡi dây dưa kiểu diễm mà truyền lại, dây dưa cùng nhau hai người như dao như đầu gối, khó có thể cắt. Thanh u sự yên lặng hậu đình trong tiểu viện truyền đến Hứa Thiên kia như có như không thở gấp ngâm khẽ có tiếng, kia trong tiềm thức cố ý áp chế thở gấp tiếng ngâm khẽ nghe vào người trong lỗ tai hẳn là như vậy triền miên mập mờ kiều diễm mê người, khấu trừ lòng người dây cung cực kỳ. Phương Dật Thiên hai tay vẫn là bao phủ ở Hứa Thiên kia tấm mãnh liệt như hải mềm mại trong, cho đến cuối cùng, hắn thậm tới là không nhịn được càng thêm dùng sức nhào nặn kia tấm xúc cảm vượt qua khen mềm mại, đem 10 ngón tay của mình hoàn toàn bao phủ ở kia tấm như hải sóng chiều trong, từ đó thể nghiệm đến chính là từng đợt phấn khởi gạn đục khơi trong cảm giác. Nếu bàn về, Hứa Thiên cái này dụ dỗ đại mỹ nữ này tấm mãnh liệt như hải mềm mại đủ để cùng Tiêu Di, Vân Mộng, Âu Thủy Nhu chi lưu thục nữ đánh đồng rồi, bất quá toàn thân thượng hay là Âu Thủy Nhu càng thêm dao động người tâm hạ xuống, điểm này Phương Dật Thiên đích thân chạm tới đi qua tự nhiên là có được tâm đắc nhận thức. Nhưng ở rất tự hào lực đàn hồi thượng Hứa Thiên tăng thêm một bậc, dù sao Hứa Thiên bất quá mới 20 ra mặt chúng nữ nhân, đang ở vào thanh động tình thật tốt tuổi, vì vậy lộ ra vẻ càng thêm rất tự hào cao đứng thẳng, to lớn nhưng không lộ vẻ hạ xuống. Ninh, Hứa Thiên trong miệng dồn dập hờn dỗi thanh âm, rồi sau đó nửa khép lấy tròng mắt nhịn không được mở ra tức giận trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nửa xấu hổ nửa giận nói. Ngươi cái này đại hỗn đản, ngươi bắt thương ta. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, này mới ý thức tới mới vừa rồi hắn tựa hồ là có chút tác dụng lực quá độ. Ta đây điểm ôn nhu sao, thật đúng là để cho ta yêu thích không buông tay, ta rất hoài nghi, chẳng lẽ ngươi từ nhỏ cũng là ăn cây đu đủ trường lớn không được. Phương Dật Thiên nhìn Hứa Thiên, cười híp mắt hỏi, ngươi đi chết tốt lắm, ta mới không có đây, ta nhưng là không có thế nào liền, chính là như vậy. Hứa Thiên khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt giận Phương Dật Thiên, nàng tự nhiên là nghe ra Phương Dật Thiên trong lời nói thâm ý. Không phải đâu, không có thế nào cứ như vậy mãnh liệt rung động rồi. Ngươi muốn là thế nào gặp chẳng phải là nghịch thiên tồn tại rồi. Phương Dật Thiên trong miệng khoe thanh nói, vũng mở tay ra trường tựa hồ là ở đo đạc Hứa Thiên kia tấm mãnh liệt bão mãn tuyết phong chừng mực. Chẳng qua là, mặc cho bàn tay của hắn như thế nào mở ra mở lớn, đều không thể hoàn toàn nắm giữ ở kia tấm đầy đặn mềm mại. Ngươi xấu lắm, ngươi mau buông tay, nơi này bảo vệ không cho phép sẽ có người đi tới đây. Hứa Thiên cắn răng, đưa tay dịch chuyển khỏi Phương Dật Thiên hai tay, trên mặt một mảnh kiểu diễm ướt át bộ dáng, nhìn thật đúng là dụ dỗ mê người cực kỳ. Phương Dật Thiên thật cũng không có tiếp tục mặt dày mày dạn vô lễ với Hứa Thiên gợi cảm thân thể mềm mại, đối với hắn mà nói tối nay ở nơi này ngồi tiểu trong đình cùng Hứa Thiên đã phát sanh hết thảy thực đã là vượt qua một chừng mực, bước về phía một cao độ, giả lấy lúc viết còn nói không chừng thật có thể đem nàng cái này hồ ly tinh cho ngay tại chỗ tránh pháp. Góc truyện audio.com. Không thể, khi đó, Lâm Thiền Tuyết, Sư Phi Phi, Chân Khả Nhân cộng thêm Hứa Thiên, bốn xinh đẹp động lòng người phong tình khác lạ đại mỹ nữ cũng quay chung quanh ở bên cạnh mình, này tương hội là một cái bao nhiêu làm cho người ta hướng tới cục diện a. Bại hoại, khẳng định vừa ở đang suy nghĩ cái gì không có hảo ý chuyện tình rồi. Hứa Thiên oán hận đọng lại thanh âm, đưa tay hung ác nắm một chút Phương Dật Thiên tay bối, rồi sau đó liền nhất dãy dụa đứng lên, sửa sang lại một chút mặc trên người bó sát người váy, nói ta muốn tiến vào, ra đến như vậy lâu không đi trở về chỉ sợ Tiểu Tuyết cho Phi Phi các nàng phải tìm ta, muốn là để Khả Nhân thấy chúng ta như vậy, nói không chừng nàng có ghen đây. Cái này cũng mỗ sẽ không, ngươi cũng biết mới vừa rồi chúng ta bất quá là tìm kiếm lẫn nhau tâm linh đang lúc một tia ôn tình thôi. Khả Nhân nhưng là rất sáng suốt đây này. Phương Dật Thiên cười cười, theo thói quen rút ra điếu thuốc đốt, rút ra lên. Hứa Thiên nhẹ nhàng mà cắn cắn môi dưới, mị nhãn như tơ giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, trên mặt khôi phục nhất quán tới vũ mị thái độ, trong con ngươi hiện lên một tia rảo hoạt vẻ, nàng cười cười, nói. Rất đáng tiếc lần này không có thể cho xâm nhập tham thảo ngươi cái gọi là nòng nọc lý luận, xem ra chỉ có thể lần sau lâu. Hứa Thiên nói xong, không đợi Phương Dật Thiên phục hồi tinh thần lại, liền ha ha cười một tiếng, cước bộ nhẹ nhàng hướng hội sở bên trong đi. Phương Dật Thiên ngẩn người, rồi sau đó nhìn Hứa Thiên kia thướt tha nổi bật đường cong bay bổng bóng hình xinh đẹp, bên khóe miệng nổi lên một bôi nụ cười, thầm nghĩ cái này hồ ly tinh thật đúng là có câu dẫn người a, một câu nói cũng làm cho hắn trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào lên. Phương Dật Thiên cũng không vội cho đi vào hội sở bên trong, nếu như hắn cùng với Hứa Thiên hai người một trước một sau đi tới đi, chỉ sợ sẽ làm cho lòng người sinh hoài nghi, đặc biệt là muốn cho Lâm Thiền Tuyết các nàng thấy được hơn thì không cách nào giải thích rõ ràng, dù sao Hứa Thiên xem ra xinh đẹp quyến rũ nụ cười còn đỏ lên rất. Phương Dật Thiên ở Lục Giác Tiểu Đình trung thích ý ngồi, trong đầu không ngừng trở về chỗ cũ Hứa Thiến kia đưa tình ẩn tình và ôn nhu như mặt nước khẽ hôn, càng làm cho hắn hơi bị động tâm chính là Hứa Thiến kia tấm mềm mại trơn bóng mềm mại chạm tới dưới hai tay tay trường cũng muốn thật sâu lâm vào bên trong, không cách nào tự kiềm chế, thật đúng là dụ mê hoặc lòng người tồn tại a. Hắn liên tục rút hai cây khói, không sai biệt lắm qua thập phần chung sau mới đứng lên, chậm rãi hướng hội sở bên trong đi. Đi vào đi sau cảm giác hội sở bên trong khách nhiều người không ít, không khí cũng trở nên nồng đậm lên, hội sở trong có không ít trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp, rối rít chu toàn ở một đám công tử ca bên người, bất quá hội sở chung không ít ánh mắt của nam nhân cũng là trực tiếp bị Lâm Thiền Tuyết các nàng ngồi cái kia một bàn sở hấp dẫn. Đúng là, vô luận là ở trường hợp nào, chỉ cần tề tụ Lâm Thiền Tuyết các nàng tứ đại mỹ nữ, bất kỳ nữ nhân ở chàng cũng sẽ có vẻ ảm nhiên thất sắc, không có chút nào ưu thế có thể nói. Phương Dật Thiên đi vào hội sở sau xoay chuyển ánh mắt thấy Hứa Thiến thực đã là trở lại chỗ ngồi ngồi, thần sắc tự nhiên đi theo Lâm Thiền Tuyết các nàng ở trò chuyện với nhau, nhìn qua Lâm Thiền Tuyết đối với Hứa Thiến suốt rời đi hơn 20 phút đồng hồ mà không. Góc chuyện audio.com có lên cái gì lòng nghi ngờ, cũng không biết cái này dụ dỗ khêu gợi mỹ nữ là dùng cái gì lấy cơ qua loa quá khứ đích. Phương Dật Thiên cười cười trực tiếp hướng Thiền Tuyết các nàng đi tới, nhưng này, hắn phát giác trước mặt chạm mặt đi qua đến một người tuổi còn trẻ nam tử trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Hắn định nhãn vừa nhìn, rõ ràng phát giác ngăn cản hắn đi đường đích hẳn là Vương Thông. Tiểu Thông, cảm tình ngươi này là cố ý tìm ta có việc. Bằng không cũng sẽ không ngăn ở trước mặt ta a. Phương Dật ngày bật cười lớn, hỏi. Vương Thông ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng cười một tiếng, nói. Phương Dật Thiên, người thật đúng là có vô cùng nhịn a, kể cận Lâm Thiền Tuyết không tha vừa tìm tới nữ nhân khác ta không bội phục cũng không được, bất quá ta đang suy nghĩ, như quả Lâm Thiền Tuyết biết rồi ngươi cùng bạn tốt của nàng trong lúc ám muội quan hệ sau biết làm gì muốn đây. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó thất thanh cười cười, nói. Tiểu Thông, ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu a. Phương Dật Thiên, ngươi đừng giả bộ hồ đồ rồi, mới vừa rồi ta đi sân sau trong nghe điện thoại, không cẩn thận thấy được ngươi cùng Lâm Thiền Tuyết chính là cái kia bạn tốt ôm lại với nhau, hắc hắc. Vương Thông ánh mắt chớp động lên dương dương tự đắc âm trầm chi sắc nhìn Phương Dật Thiên, cười lạnh nói. Ai, xem ra ta đây là thụ đại chiêu phong, đưa tới tai bay vạ gió a, nếu nói càng vô oan giá họa, Tiểu Thông, ngươi đây là đang phỉ bàng nhân cách của ta, làm bẩn nhân phẩm của ta a. Phương Dật Thiên khẽ thở dài thanh âm, lời nói thấm thiên nói. Là sao, như vậy ngươi xem một chút đây là vật gì? Vương Thông vừa nói đem trong tay cầm IPHONE4 ở Phương Dật Thiên trước mắt quơ quơ, trên mặt một bộ được ý vị bộ dạng, dương dương tự đắc phảng phất là bắt được Phương Dật Thiên cái gì nhược điểm loại. Phương Dật Thiên ánh mắt nhíu lại, hơi vừa nghĩ, liền biết nói Vương Thông người này vô cùng có khả năng là bí mật đưa mới vừa rồi cùng Hứa Thiên ôm nhau cùng hôn cảnh tượng dùng iPhone 4 quay chụp thu xuống, làm uy hiếp hắn nhược điểm. Ách, Tiểu Thông, ngươi nhìn hai ta quan hệ ai cùng ai a? Ngươi có lời gì nói thẳng chính là cần gì lớn như vậy đả thương hòa khí đây? Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Tốt, sảng khoái, ta chỉ có một yêu cầu, Vương Thông vừa nói ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Phương Dật Thiên, rồi sau đó một chữ một bữa nói, ta muốn ngươi từ hiện tại bắt đầu cho ta rời xa Lâm Thiền Tuyết cùng nàng trong lúc không thể có bất kỳ quan hệ lui tới. Phương Dật Thiên trên mặt vẫn là một bộ lười nhác nụ cười, bất quá hắn ngoài mặt cũng là ra vẻ một bộ làm khó bộ dạng, nói. Ừ Tiểu Thông, nếu không chúng ta mượn một bước nói chuyện, ngươi nhìn hội sở trong nhiều người như vậy cũng không phải là đàm luận phương. Có lời gì hào hào nói, không thể làm gì khác hơn là không đả thương hòa khí là được. Nếu không chúng ta đi hậu đình bên kia nói chuyện một chút như thế nào? Vương Thông nhìn Phương Dật Thiên kia nhìn như ăn nói khép nép giọng nói, trong lòng dâng lên một cổ tự đắc sướng thoải mái cảm giác trước đây hắn ở Phương Dật Thiên trước mặt trước nhiều lần bị áp trong lòng bị đè nén hờn dỗi cực kỳ, khắc hắn tình cờ đang lúc bắt được một nhưng lấy uy hiếp Phương Dật Thiên nhược điểm, rốt cục thì có thể vênh váo tự đắc cửa ra vào tương ca rồi. Tốt như vậy chúng. Góc chuyện audio.com, ta đi qua nói chuyện một chút, Vương Thông dương dương tự đắc cười, sảng khoái nói. Thấy Vương Thông mở miệng đáp ứng, Phương Dật Thiên hai mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ cảm thấy lạnh lẽo, trên mặt nổi lên vẻ bí hiểm nụ cười, thường thường, con mồi mắc câu thời điểm hắn tổng là như thế thích ý cười, tâm tình khoái trá cực kỳ. Hôm nay lại muốn hạ thôn, chương thứ hai đổi mới muốn đến ban đêm, các huynh đệ nhiều hơn tha lỗi, đi tới thành đô chi sau lại đền bù đổi mới lượng trở lại. Ngoài ra, đề cử một chút chén lớn ra mặt sách mới ta ở bị tù những năm này, con mắt trước huyễn kiếm đang hỏa một quyển sách vô cùng không tệ, đáng giá vừa nhìn. Cảm thấy hứng thú thư hữu có thể đi xem một chút. Cách chương.